Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này hoàng gia người, đúng là người điên. Làm như thế, cũng không sợ nhắm trúng nhiều người tức giận sao? Bất quá này, nhiều người tức giận hoàng gia cũng là trêu vào. Nghe nói năm đó đệ nhất tiên vực Lôi Thần Điện tông chủ tự mình dẫn đầu quân đoàn tu sĩ viễn chinh đệ tam tiên vực. Quả thực là cùng hoàng gia ác chiến một tháng sau không công mà lui. Trận chiến kia, song phương đều là xuất động không dưới ba tên đạo đế, có thể nói là chấn kinh 10 đại tiên vực. Luận chiến lược, Lôi Thần Điện đương nhiên mạnh hơn, thế nhưng đệ tam tiên vực là hoàng gia sơ nhà tác chiến, hoàng gia quả thực là không hư. Trận chiến này, kiên định hai thế lực lớn chính đạo đệ nhất cùng ma đạo danh tiếng hàng đầu. Hoàng gia là một cái từ đầu đến đuôi ma đạo gia tộc, tín phụng cường giả, đối với Lôi Thần Điện công kích, hoàng gia không chỉ có không oán hận, ngược lại chỉ cần cùng Lôi Thần Điện có quan hệ thế lực, hoàng gia tu sĩ đều sẽ mở một mặt lưới. Dùng bọn họ lời nói, chính là Lôi Thần Điện có tư cách này. Cùng là đế tông Thiên Đăng Lâu hiển nhiên là không tư cách này. Tiện tay chém giết Hồ Sơn về sau, hoàng gia tiên đế liền ra hiệu Hoàng Thiên Diện cùng lên, tiếp lấy trực tiếp quay người rời đi, không chút dông dài. Cổ Trường Thanh nguyên bản định có được ẩn tàng huyết mạch chi lực thủ đoạn sau lại đi hoàng gia, nhưng là lúc này, tình huống này, không sợ cường quyền hắn căn bản sẽ không nói nửa cái không tử. Này người hoàng gia giết người là thật không giảng đạo lý a. Chỉ có thể từng bước một lui về phía sau nhìn, huống hồ, đạo đế loại này tồn tại, cũng không phải ai cũng có thể thấy, hắn chỉ là một cái phi thăng hoàng gia tu sĩ, có thể không tư cách nhưng đạo đế cường giả chú ý. Gần nhất giáp chảy, cảm mạo lại phát sốt, choáng đầu đau đầu, trên người đau không được, có thể bảo trì không ngừng càng đã hết sức nỗ lực. Nếu là chương tiết có nước thành phần xin nhiều đảm đương. Hoàng gia tu sĩ đến nhanh cũng đi nhanh. Tuy nói sắc phạt quả đoán, nhưng cũng không phải mọi người suy nghĩ khắc máu dễ giết. Trừ mình ra kiện thạch đầu đập chân mình Hồ Sơn bên ngoài, cái khác nhân hoàng nhà một mực không động. Đối với lần đấu giá này bảo vật, càng là không có hứng thú chút nào. Nhưng lại cái kia Hoàng Thiên Diện đi theo hoàng gia tu sĩ lúc trời đi còn đem Hồ Sơn trữ vật giới chỉ mang đi. Hoàng gia mặc dù là ma tu, hiểu lại tuân theo một cái lý niệm, chỉ cần ngươi không có lý do đáng chết, ta không giết người. Cái gì là lý do đáng chết? Tổn thương ta người hoàng gia, chính là lý do đáng chết. Nhục ta người hoàng gia, chính là lý do đáng chết. Biết rõ ta là hoàng gia tu sĩ, còn cướp ta coi trọng đồ vật, chính là lý do đáng chết. Một cái lục tinh đăng vương, nói chết thì chết. Muốn nói khổ sở nhất, vẫn là Thẩm Hân cùng Lưu Lão. Như thế đang đạo yêu nghiệt, liền như vậy bị người hoàng gia chém giết. Người hoàng gia, quả thực vô pháp vô thiên. Lưu Lão nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hoàng gia rời đi phương hướng. Chuyện này, hắn tuyệt sẽ không như thế kết thúc. Thiên Đăng Lâu xác thực không bản sự ứng phó hoàng gia. Nhưng là không có nghĩa là khẩu khí này Thiên Đăng Lâu liền nhất định phải nuốt vào. Đế tông giao lưu hội bên trên, Thiên Đăng Lâu tự sẽ tại đăng đạo phía trên hảo hảo lợt về tràng tử. Đế tông giao lưu hội bao hàm tất cả đế tông, thắng bại đều là môn hạ yêu nghiệt năng lực, bất luận tông môn gì đều là không thể bởi vì đế tông giao lưu hội sự tình giận chó đánh mèo tông môn. Nếu không, tất cả đế tông cộng thảo chi. Cái quy củ này, hoàng gia vẫn luôn có tuân thủ, liền xem như ma tu, cũng cần dung nhập đế tông cái vòng này. Không phải nói ngươi một cái tông môn đặc lập độc hành liền có thể tại 10 đại tiên vực hảo hảo sinh tồn. Cổ Trường Thanh đi theo Tử Vân đám người về tới trụ sở. Hồ Sơn bị trảm, Cổ Trường Thanh vẫn là hưng phấn vô cùng, dù sao Hồ Sơn trữ vật giới chỉ có thể quá phong phú. Một đợt mập A có hay không? Hồ Sơn trữ vật giới chỉ sớm tại bản thể điều khiển phía dưới theo âm dương đỉnh đi tới Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh nắm nhìn xem trong tay Hổ Nguyên Đại La Tiên Đan, nhịn không được lắc đầu. Này luyện chế tiên đang đan tiên thực sự là dày xéo tiên linh thảo, dĩ nhiên luyện nát như vậy. Đem Hổ Nguyên Đại La Tiên đang thả lại bình ngọc, tiện tay ném đến một bên, Cổ Trường Thanh tiếp tục quan sát những bảo vật khác. Bản thể đã biệt hiệu Hoàng Thiên Diện trời đi, lưu lại Cổ Trường Thanh chính là phân hồn gây ra rủi ro, giận cùng xấu trên phạm vi lớn giảm xuống. Vui cùng thiện tăng lên trên diện trọng thân ngoại hóa thân. Cũng là phàm vực cái kia không có chút nào tranh giới cuối cùng tiện nhân Sở Vân Mạc. Béo bảo là có thể tại Cổ Trường Thanh trong thức hải vừa đi vừa về lao nhanh, tiêu không thể được, tiêu tự nhiên là đi theo Cổ Trường Thanh bản thể theo hoàng gia tu sĩ cùng nhau rời đi. Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay, đem béo bảo nắm lấy ném đến một bên, béo bảo, đừng nói tiểu gia không đủ huynh đệ, nhiều tài nguyên như vậy, ngươi một nửa ta một nửa. Béo bảo lập tức sửng sốt, màu đỏ cái yếm phảng phất theo trên người thịt mỡ cùng một chỗ rung động. Hạnh phúc đến đột nhiên như vậy sao? Nhìn xem một chỗ tiên tinh cùng đủ loại đan dược, đủ loại tiên linh thảo, tiên linh quả, đôi mắt nhỏ đều ẩm ướt. Đây mới là bản bảo bảo kính trọng nhất lão đại a. Cổ gia, về sau ngày chính là ta lão đại, không nói, đều ở linh quả bên trong, ta ăn trước vì kính. Vừa nói, Béo Bảo lấy ra một cái ngũ tinh tiên cung quả đắc ý cắn. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem Béo Bảo, cười nói, Béo Bảo, ta có đủ hay không huynh đệ? Nhất định phải đủ huynh đệ a. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đều anh em, cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, có việc một mực thông báo một tiếng. Béo Bảo một đôi tiểu bàn tay nhanh chóng lay trước mắt tài nguyên, ưu tiên tiên quả tiên đan. Thứ nhì là tiên tinh. Đến mức ngọc giản, tiên khí, hắn một chút hứng thú không có. Từ khi đi tới tiên vực về sau, Cổ Trường Thanh tự mình cho Béo Bảo luyện chế ra một cái tí hon tiên giới. Tiên giới đến hôm nay đều còn chưa đầy qua. Hôm nay cái kia hoàng gia tiên đế khí tức ngươi nhớ chưa? Cái gì? Ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi giết tiên đế cứu ngươi bản thể a? Béo Bảo tiểu bàn tay một trận, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy lay tốc độ càng nhanh, chỉ là một cái tiên đế, bạn Béo Bảo đương nhiên là không để vào mắt. Nhưng là cái gì a miêu a cẩu đều muốn bạn Béo Bảo xuất thủ, bạn Béo Bảo chẳng phải là giá quá rẻ. Cho nên, xấu xí cực, dựa vào ngươi cứu ta, còn không bằng chờ lấy đầu thai. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nói, tiên đan đạo hội kết thúc, ta phục chế một cái khôi lỗi thân thể từ ngươi khống chế, chúng ta đi một kiến long đan tiên cát. Qua, Cổ tiểu tử, ngươi cái này có chút không làm người. Bạn Béo Bảo xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Dọa dẫm được tài nguyên chính một phần, ta chính, ngươi một. Béo Bảo chỉ cần nghe Cổ Trường Thanh một câu, cũng đã ngờ tới Cổ Trường Thanh đằng sau dự định. Đừng nói ngươi chính ta một, liền xem như ta chính ngươi một, ta cũng đồng ý. Thật sự. Béo Bảo lập tức hưng phấn nói, tiểu bàn tay chà sát, ngược lại sững sờ, ai, làm sao cảm giác có chút không đúng. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Cổ tiểu tử, làm như vậy thế nhưng là có phong hiểm. Muốn là Long Đan tiên cắt ra tay với chúng ta, ta giả trang tiên đế đáng tin không ở. Vừa lòng thỏa ý ở một cái Béo Bảo khó được cũng bắt đầu quan tâm lên. Sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Ta có thể để cho ta huynh đệ thụ ủy khuất. Ngươi yên tâm trăm phần, có ta ở đây không có người có thể di động ngươi. Cổ Trường Thanh lời thề son sắt nói. Béo Bảo híp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Chạy thời điểm đừng chạy so bản Bảo Bảo nhanh. Béo Bảo, ta tại trong lòng ngươi đã là loài người này sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói. Một phen nói chuyện với nhau ở giữa, hai người cũng hoàn thành chia của. Tiếp lấy chi tiết kế hoạch tiên đan đạo hội sau khi kết thúc như thế nào, giả trang hoàng gia tu sĩ đi long đan tiên các làm tài nguyên về sau, Cổ Trường Thanh cũng mị mị ngủ một giấc. Vốn nên vi mạng kết thúc đấu giá hội, bởi vì người hoàng gia đến, trở nên có chút dở dở ương ương, bất quá tiên đan đạo hội nhiệt tình như trước. Long đan tiên các chủ bởi vì việc này tự mình chạy đến Đế Vân Tiên Thành. Nhưng là hắn cũng không dám tìm người hoàng gia tìm công đạo, không nói trước hắn không biết hoàng gia tu sĩ ở nơi nào, coi như biết rõ, cũng không dám hơn sự vấn tội. Đồng thời, Long Đan tiên các nên giúp hoàng gia làm việc vẫn như cũ muốn giúp. Người hoàng gia tuy nói bá đạo hung ác, nhưng là cho hắn làm việc, chỗ tốt một cái không thiếu. Người hoàng gia là một đám tên điên, nhưng là xuất thủ hào phóng, hồ sơn bản thân tìm đường chết, trách không được người khác, huống hồ, hồ sơn vốn liền cùng Long Đan tiên các chủ không hợp. Long Đan tiên các chủ trong lòng cao hứng đều còn đến không kịp. Long Đan tiên các chủ tên là Liễu Tam Tầm. Đệ đệ của hắn là Long Đan tiên các đan tiên lâu lâu chủ Liễu Bách. Bắc Hàn chính là Liễu Bách thân truyền đệ tử. Cho nên, Lôi Diệu Tiên Tông trêu chọc kỳ thật còn không phải Hồ Sơn nhất mạch, mà là Liễu Tam Tầm nhất mạch. Chỉ bất quá Hồ Sơn xem như phó các chủ, nên nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông vẫn là muốn làm. Liễu Tam Tầm đi tới Đế Vân Tiên Thành chuyện thứ nhất chính là đi bái phỏng Lưu Lão. Hai người tâm tình sau một hồi, Liễu Tam Tầm cung kính cáo từ. Về sau, Liễu Tam Tầm tìm được tâm ý thương hội. Y Lan Tiên Tử tự mình nghênh đón Liễu Tam Tầm, song phương trao đổi sau một hồi, Liễu Tam Tầm hài lòng rời đi. Tiên đan đạo hội tại chỗ có người trông chờ mong tổ chức. Sớm, Tử Vân liền thông tri Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh rất mau dẫn lấy Lam Diệp rời đi trụ sở, hướng về trụ sở trung tâm hội tụ. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều nắm Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng. Lam Diệp trong khoảng thời gian này tìm tu, nhưng lại đem Cổ Trường Thanh lần trước đánh vào trong cơ thể nàng bất tử thạch tâm lực lượng hấp thu. Cổ Trường Thanh dự định đằng sau tại phân lực đánh vào bất tử thạch tâm những bộ phận khác lực lượng, mới có thể để cho Lam Diệp triệt để hấp thu một cái bất tử thạch tâm. Sau đó mới từng bước đánh vào thần niệm tủy, thần linh thiên tủy tinh, pháp thần quy nguyên một lực lượng. Tư chất kém đi nữa, cũng có thể biến thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Lam Diệp trên đường đi đều vô cùng kích động, đấu giá hội nàng không tư cách tham gia, này tiên đan đạo hội đối với nàng mà nói cũng là chưa bao giờ thấy qua cả thế gian thịnh hội. Hấp thu bất diệt thạch tâm lực lượng về sau, Lam Diệp có thể cảm giác mình còn con này mấy ngày tìm tu, dĩ nhiên bù đắp được bản thân trước đó mấy năm khổ tu. Đối với Cổ Trường Thanh càng là dính không được. Cổ Trường Thanh cái này linh quý hiện tại ở trong mắt nàng, cái kia chính là tuyệt thế trân bảo. Trường Thanh, ngươi khôi phục. Trên đường, Lam Diệp nhỏ giọng thầm thì, tối nay có thể cho ngươi. Thực vậy, Lam Diệp lập tức mặt mày hớn hở. Chung quanh tu sĩ khác nghe vậy đương gia nguyên một đám lộ ra cổ quái ánh mắt. Nữ tu gương mặt đỏ bừng, nam tu khóe miệng mang theo cười xấu xa. Tử Ly mặt cười ửng đỏ, nhẹ mắng, được không biết xấu hổ. Nhưng lại Lâm Thanh, ở một bên đồng dạng khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, thẹn thùng không thôi. Ba, cổ Trường Thanh đi lên chính là một cái hạt dẻ. Thanh Linh lúc này bưng bít lấy đầu, quỷ khuất ba bạc nhìn xem cổ Trường Thanh. Ngươi đỏ mặt làm gì? Ngươi còn có chút gia môn dạng sao? A Phi, buồn nôn. Cổ Trường Thanh giận hắn không tra nói. Cổ Trường Thanh, ngươi làm gì? Tử Ly lúc này bảo vệ Thanh Linh, không chuẩn ngươi khi dễ Lâm Thanh sư đệ. Đừng tưởng rằng Lâm Thanh sư đệ là đang tu, liên tốt khi dễ. Vừa nói, Tử Ly đau lòng thì phải giúp Thanh Linh nhìn xem bị cổ Trường Thanh gõ cái trán. Chỉ bất quá lần này bị kháng cự tại một mét bên ngoài. Có cổ Trường Thanh thần hào cực dương lôi ở một bên, Thanh Linh ách nạn thể quả thật bị áp chế không ít. Cũng bởi vậy, nguyên bản vận trụi ảnh hưởng phạm vi 3 mét cũng thay đổi thành 1 mét. Dạng này cũng lộ ra Thanh Linh không có như vậy đặc lập độc hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Linh nhất định phải tại cổ Trường Thanh chung quanh 3 mét trong vòng. Tử Ly sư tỷ, sư huynh là vì ta tốt. Thanh Linh vội vàng nói. Lâm Thanh sư đệ dáng dấp xác thực đẹp mắt. Lam Diệp trong lòng hoạt động xuất hiện, nhưng là làm sao nương môn chích chích đâu. Hắn sẽ không thích nhà ta Linh quý a. A a, thật biến thái u, ưa thích cùng giới coi như xong, ưa thích còn không phải người. Không được, ta Lam Diệp nhất định không thể trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh mà không hề làm gì. Ta phải thêm một mồi lửa, để cho Lâm Thanh sư đệ phải lòng cổ Trường Thanh, mà ở thích hợp thời điểm nói cho hắn biết cổ Trường Thanh là Linh quý. A ha ha ha khoảng. Nghĩ tới đây, Lam Diệp nhìn về phía Thanh Linh trong ánh mắt phảng phất có quang. Ngay sau đó, Lam Diệp lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Ly nữ nhân này. Luôn luôn hung ta Linh quý, quả thực không đem lão nương Lam Diệp để vào mắt. Toàn bộ Lưu Diệu Tiên Tông, cái nào không biết cổ Trường Thanh là ta Lam Diệp bảo bọc. Chờ Lâm Thanh sư để yêu cổ Trường Thanh, ta tại đem cái tin tức tốt này nói cho Tử Ly. Tử Ly tiên tử, ngươi cũng không hy vọng ngươi ưa thích nam nhân loại sự tình này bị những người khác biết rồi đi. Cổ Trường Thanh có chút im lặng liếc Lam Diệp một chút, nữ nhân này còn có hay không điểm tiết tháo. Chính nói chuyện phím ở giữa, mọi người đã hội tụ tiên đang đạo hội quảng trường. Lý Phi Bằng hấp tấp chạy tới Tử Vân trước mặt. Vị này là Trần Đan Tiên, hôm qua vừa mới xuất quan, trước tiên tốn hao giá thật lớn ngồi truyền tống trận chạy đến Đế Vân Tiên Thành. Lý Phi Bằng giới thiệu bên cạnh một lão giả, Trần Đan Tiên thế nhưng là tứ tinh đan tiên, lần này tất nhiên có thể thu hoạch được tiên đan đạo hội 30 người đứng đầu. Tử Vân, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi thắng được một cái hổ nguyên đại la tiên đan. Tử Vân nghe vậy lúc này hướng về phía Trần Đan Tiên chắp tay. Lão giả cười cười đáp lễ, Tử Vân tông chủ không cần đa lễ, lần này tiên đang đạo hội, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đa tạ Trần Đan Tiên. Tử Vân nhìn thấy tứ tinh đan tiên, hiển nhiên cũng vui vẻ vô cùng. Thanh Linh đang nói đủ mạnh mẽ, bán bộ tứ tinh đan tiên, nhưng là dù sao không phải là chân chính tứ tinh đan tiên, muốn cạnh tranh 30 người đứng đầu, kỳ thật rất khó. Huống chi tâm ý thương hội, Long Đan Tiên các cùng Lôi Diệu Tiên Tông có khoảng cách. Bọn họ muốn là khăng khăng nhằm vào, Lôi Diệu Tiên Tông sợ là 100 người đứng đầu đều khó mà tiến vào. Tiên đan đạo hội không chỉ có riêng là so luyện đan, còn có đấu pháp, đương nhiên, đấu là đan pháp. Không chỉ có như thế, tại luyện đan thời điểm, nếu là bên cạnh có đan đạo cường giả dùng bản thân đan vận ảnh hưởng ngươi, cũng sẽ nhường ngươi không cách nào tập trung tinh thần luyện đan. Thậm chí nhường ngươi tiến vào đối phương đan đạo, bị đối phương ảnh hưởng một đời. Nghiêm trọng người, từ đó không cách nào luyện chế đan dược. Cho nên, đại đa số tông môn cơ bản không sẽ phái tông môn mạnh nhất đan đạo tu sĩ tới tham gia tiên đan đạo hội. Dù sao, nếu như bị thù địch tông môn bày một đạo lời nói, tổn thất kia coi như quá lớn. Phi Bằng, Trần Đan Tiên thế nhưng là Vạn Long Cốc mạnh nhất đan tiên. Trần Đan Tiên xuất thủ việc này, bá phụ biết sao? Tử Vân nghĩ nghĩ, vẫn hỏi đi ra. Nàng cảm động Lý Phi Bằng vì nàng bỏ ra, thế nhưng là, nàng cũng không thể ích kỷ chỉ lo bản thân. Yên tâm đi, lần hội đấu giá này, ta một phần tài nguyên đều không vì ngươi hoa. Cha ta cực kỳ vui mừng, nói ta đã thành thục, sẽ không vì tình cảm không để ý đại cuộc. Vì thế, đặc biệt để cho Trần Đan Tiên tới giúp ta. Lý Phi Bằng kiêu ngạo nói. Cổ Trường Thanh đám người lúc này nhịn không được bờ môi có chút co rúm. Ngươi đều đem nội tình cho giao ra giúp Tử Vân đoạt hổ nguyên đại la tiên đan, ngươi kiêu ngạo cái búa đâu. Nếu không phải là hồ sơn tiệt hồ, ngươi bây giờ sợ là chân đều bị đánh gãy. Cổ Trường Thanh đang nghĩ ngợi làm sao cầm trên tay hổ nguyên đại la tiên đan giao cho Tử Vân. Hiện tại xem ra, không chừng có thể mượn nhờ Lý Phi Bằng tay. Tỷ như Hoàng Thiên Diện nhìn Lý Phi Bằng thuận mắt ném một cái tiên đan cho hắn. Đương nhiên, cũng không nóng nảy, tiên đan đạo hội 30 người đứng đầu, cổ Trường Thanh cũng là có lòng tin. Tử Vân cũng có chút dở khóc dở cười, một đôi mắt to bên trong tràn đầy cảm động, Đừng nhìn Lý Phi bằng nói nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực muốn thuyết phục Vạn Long Cốc cốc chủ. Mời Trần Đăng tiên xuất thủ, tuyệt không có khả năng nói là nói đơn giản như vậy. Tiên Đăng Đạo Hội tại vô số tu sĩ chờ đợi bên trong mở màn, chủ trì Tiên Đăng Đạo Hội chính là tên kia Đăng Đế Lưu Lão. Rất nhanh, nguyên một đám Vương Tông cường giả ngồi xuống, tiếp theo là cái khác Tiên Tông căn cứ tông môn cấp bậc, phân biệt ngồi ở khác biệt trên chỗ ngồi. Lý Phi bằng chọn lọc tự nhiên tam đẳng Tiên Tông khu vực. Lần này Tiên Đăng Đạo Hội, liền từ Long Đan Tiên các chủ liệu các chủ chủ trì. Ta, cùng với khác hai vị Đăng Vương xem như công chính người. Lưu Lão đứng người lên cao giọng nói. Bên cạnh hắn, rất nhanh đứng lên một nam một nữ, hai người đều là trung niên bộ dáng, một người trong đó tâm ý thương hội danh dự Đăng Vương, một người khác thì là La Thiên thương hội danh dự Đăng Vương. Danh dự Đăng Vương, cơ bản cũng là mang theo tên, sẽ rất ít xuất thủ luyện đan, nhưng là thật có cần, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Ba ngày đánh truyền nước đi, đốt bốn ngày còn không có hạ sốt, viện ra sau đây, ta siêu năng lực tại sao còn không thức tỉnh đâu. Đáng nhất ngàn đau viết tiểu thuyết cũng là gà ta. Cho phép Lưu Lão coi trọng, ta có thể có vinh hạnh chủ trì lần này Tiên Đăng Đạo Hội. Tại hạ tự sẽ toàn lực cam đoan Tiên Đăng Đạo Hội công chính. Liễu Tam tầm cười nói. Đột ngột mang theo một tia kinh nghi ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Nhưng mà rất nhanh, Liễu Tam tầm ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác. Cổ Trường Thanh lúc này nhíu mày. Hắn có thể khẳng định, Liễu Tam tầm vừa rồi nhìn hắn ánh mắt có vấn đề, cũng không phải là tùy ý nhất đến nơi này. Này Liễu Tam tầm vì sao sẽ chú ý ta? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Nếu là tuyệt thế nữ tu chú ý bạn công tử, cái kia ngược lại là bình thường vô cùng, dù sao bạn công tử mị lực bày ở nơi này. Nữ tu sẽ ngấp nghé ta sắc đẹp ta có thể lý giải. Nhưng là Liễu Tam Tầm là cái trung niên nam nhân, hắn nhìn ta, coi như có vấn đề. Vừa mới Liễu Tam Tầm ánh mắt không thích hợp, này đầy mở đại thúc chẳng lẽ nhìn ra linh quy vấn đề. Luyện đan mắt như vậy tạc sao? Muốn hay không tìm cơ hội mang theo Cổ Trường Thanh chạy trốn? Lam Diệp âm thầm nỉ non. Cổ sư huynh, ngươi cùng Liễu các chủ có thù riêng. Thanh Linh truyền âm vang lên. Cổ Trường Thanh sửng sốt, ánh mắt cô nghi nhìn Thanh Linh Lam Diệp một chút. Ta có thể cảm giác Liễu Tam Tầm ác ý, là bởi vì phần này ác ý là nhằm vào ta. Liền Tử Di, Lý Tiền Bối bọn người không có phát giác. Lam Diệp cùng Lâm Thanh Sư đệ dĩ nhiên phát hiện. Lam Diệp thể nội dù sao có cái thần đế chi hồn, nắm giữ một chút đỉnh cấp năng lực cũng là bình thường. Tăng thêm nàng cực kỳ chú ý bản thân linh quý, có thể phát giác, có thể lý giải. Lâm Thanh Sư đệ có thể phát giác. Cái này coi như có chút không hợp thói thường. Này Lâm Thanh Sư Đệ, không đơn giản a. Người này còn cùng La Thiên Thương Hội có nhốt, nhìn tới lai lịch không nhỏ. Tìm cơ hội, thăm dò Lâm Thanh Sư Đệ sâu cạn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc truyền âm, ta cùng với Liễu các chủ chưa từng gặp mặt, sao là thù hận? Lâm Thanh Sư Đệ, vì sao có câu hỏi này? Liễu các chủ vừa rồi liếc ngươi cái nhìn kia có địch ý. Làm sao sẽ? Cổ Trường Thanh ra vẻ kinh ngạc truyền âm nói, Lâm Thanh Sư Đệ quá đa nghi rồi a. Thanh Linh nhìn xem chứ rất giống có chuyện như vậy Cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được âm thầm cười trộm, ngươi, nhưng lại biết giả bộ. Nếu không phải là gặp lại ngươi cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc Lôi Ảnh đối chiến, ta còn thực sự liền tin ngươi. Vậy, đó có thể là ta nhạy cảm, bất quá sư huynh ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thanh Linh tiếp lấy truyền âm nói. Thanh Linh kỳ thật không hội diễn nam nhân, bất quá dựa theo nàng ý nghĩ, cùng diễn nam nhân, không bằng trực tiếp làm bản thân. Làm ngươi phát hiện một cái nương môn chích chích nam nhân thời điểm. Ngươi sẽ để cho hắn nương pháo. Mà khi ngươi phát hiện một cái cố gắng trang gia môn thanh tú nam nhân thời điểm, ngươi sẽ hoài nghi hắn là nữ giả nam trang. Cho nên Thanh Linh rõ ràng diễn không giống nam nhân, lại vẫn cứ không có người hoài nghi, bởi vì hắn trên người không có một chút trang dấu vết. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, mà kệ Lâm Thanh lai lịch ra sao, nhưng là Cổ Trường Thanh có thể vững tin, người sư đệ này đối với hắn không có ác ý. Về phần hắn thân thế, Cổ Trường Thanh tự nhiên sẽ chú ý, nhưng là không có hứng thú truy đến cùng. Mỗi người đều có bí mật, hắn cũng có không muốn người biết bí mật, không cần cứ nghĩ đến truy đến cùng người khác bí mật. Bất quá, hắn, nhưng lại cảm thấy Lâm Thanh Sư đệ tiến vào Lôi Diệu Tiên Tông khả năng không phải trùng hợp, chẳng lẽ? Liễu Tam Tầm đối với ta vì sao có địch ý? Cổ Trường Thanh vẫn như cũ âm thầm nhíu mày. Nghĩ, hắn nghĩ tới rồi tại phàm vực chém giết một tên kêu là Liễu Trường Phong tu sĩ. Liễu Tam Tầm, Liễu Trường Phong, đều họ Liễu, chẳng lẽ Liễu Trường Phong là Liễu Tam Tầm nhi tử? Tiên nhân một chút huyết mạch truy hung thủ đoạn, nhưng lại hiếm lạ vô cùng, đều chết lâu như vậy rồi, còn có thể truy tung đến trên người hắn. Nếu là hắn nhớ kỹ không kém, trước đó hắn còn tại Cổ Thần Sơn giết qua lấy vị đại đế nhi tử a. Mắt nhìn tình hình bên dưới huống, người này cũng không phải là đặc biệt xác định có phải là hắn hay không, nếu không, mất con thống khổ không có khả năng để cho hắn chịu được tính tình. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chém giết Liễu Trường Phong là bản thể, cũng không phải là thân ngoại hóa thân. Chân chính huyết mạch in vào bản thể trên người. thân ngoại hóa thân, bởi vì hợp thể thời điểm chạm phải một chút khí tức, cho nên đối phương cảm giác trình độ có hạn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đại khái đã hiểu tình huống, âm thầm tính toán có thể hay không mượn nhờ Hoàng Thiên Diện thân phận đem Liễu Tam Tầm cũng chung giết. Cổ Trường Thanh phỏng đoán, nhưng lại không giả, Liễu Trường Phong đúng là Liễu Tam Tầm nhi tử, con của hắn tiến vào Cổ Thần Sơn sau liền vẫn lạc. Hôm nay, hắn, nhưng ở Cổ Trường Thanh trên người cảm ứng được con của hắn huyết mạch lạc ấn. Loại này huyết mạch truy hung thủ pháp, rất nhiều tiên vương đều biết, hắn tự nhiên cũng sẽ. Chỉ là Cổ Trường Thanh trên người lạc ấn khí tức ảm đạm vô cùng, không giống giết hắn nhi tử người, lại tuyệt đối cùng giết hắn nhi tử tu sĩ tiếp xúc thân mật qua. Cổ Trường Thanh là linh quý kiện này, bán thần Hải Vương Tông cơ bản đều biết. Lôi Diệu Tiên Tông có thể giấu giếm được cái khắc phổ thông tiên tông, nhưng là muốn giấu giếm được Vương Tông, còn làm không được. Dù sao Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão cũng không phải là một cái đều thủ khẩu như bình hàng người, chỉ cần giá cả cho nhiều, bí mật gì đều không phải là bí mật. Cổ Trường Thanh cũng không từng tiến vào Cổ Thần Sơn, vậy thì hẳn là hung thủ từ Cổ Thần Sơn sau khi rời đi từng cùng hắn tiếp xúc qua. Chẳng lẽ giết ta nhi là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử? Liễu Tam Tầm trong lòng vô cùng lạnh lẽo, cố nén trong lòng sát cơ, âm thầm tính toán như thế nào truy tra nhi tử mình nguyên nhân cái chết. Trực tiếp ra tay với Lôi Diệu Tiên Tông, sơ xuất vô danh, huống hồ ta còn chưa có xác định Nam Cung Vân Thuộc đối với Lôi Diệu Tiên Tông đến tột cùng là thái độ gì. Liễu Tam Tầm hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay cười giới thiệu lần này đại hội quy tắc, trong lòng là một bên âm thầm so đo. Lần này nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông, vốn là thăm dò Nam Cung Vân Thuộc tranh giới cuối cùng, tất nhiên việc quan hệ con ta cái chết, như vậy, ngay tại thêm một mồi lửa. Cái kia Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong tuyệt đối có đại bí mật, tâm ý thương hội đã đứng ở ta bên này, còn có cái khác hai nhà vương tông, chỉ cần tứ đại vương tông đồng thời xuất thủ. Bán thần hải còn ai vào đây sẽ nói nửa cái không tự sao? Thì nhìn lần này Nam Cung Vân Thuộc thái độ. Nghĩ đến, Liễu Tam Tầm lại phảng phất như tùy ý nhất Cổ Trường Thanh một chút sau cười nói, mới vừa nói quy tắc, cùng những năm qua tiên đan đạo hội không có khác biệt lớn. Mọi người đều biết, Nam Thiên Đình còn có một năm liền tới bán thần hải thu đồ đệ. Có thể hay không tại quỷ hải bí cảnh bên trong được tài nguyên, tăng lên tông môn thực lực, bồi dưỡng càng nhiều yêu nghiệt, cũng liên quan đến có bao nhiêu đệ tử có thể tiến vào Nam Thiên Đình. Cho nên, lần này tiên đan đạo hội tranh tài quá trình ta đã làm một ít cho phép sửa chữa. Trận đầu, luận đan. Lấy hồn luận đan. Cái gì, lấy hồn luận đan? Lập tức, một đám tu sĩ xôn xao. Tuyệt đối không thể, mọi người đều biết, lấy hồn luận đan nguy hiểm bực nào, sơ ý một chút, đan đạo hủy hết, thậm chí linh hồn bị thương nặng. Lúc này, không ít đan tiên nhau nhau cự tuyệt. Lấy hồn luận đan, chính là giữa linh hồn tỷ thí đan đạo, dạng này có thể làm được hoàn toàn công bằng, bởi vì lấy hồn luận đan, không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì ngoài vật trợ giúp. Nhưng là vì công bằng, liền làm ra nguy hiểm như thế tỷ thí, thật là không khôn ngoan. Chư vị yên tĩnh. Ta đương nhiên biết rõ lấy hồn luận đan nguy hiểm, nhưng là cái này có thể cam đoan tuyệt đối công chính. Nếu không, có chút đan tiên dựa vào ngoại lực thu hoạch được đầy đủ thành tích cao, đối với những khác đan tiên mà nói là bực nào bất công. Đương nhiên, chư vị cứ yên tâm đi, ta một khi phát hiện người dự thi xuất hiện nguy hiểm, sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản giao đấu. Vì cam đoan tính an toàn, mỗi một lần chỉ an bài hai cái tông môn giao đấu luận đan, hai cái tông môn đan tiên số lượng thì nhiều như vậy. Liễu Tam Tầm cao giọng nói, quy tắc tranh tài đã định, chư vị nếu là không thể tiếp nhận, có thể từ bỏ tiên đan đạo hội. Từ bỏ? Cái này sao có thể? Lúc này, côn ao quảng trường cũng an tĩnh không ít. Trận thứ hai, hỗn hợp luyện đan. Hỗn hợp luyện đan. Mọi người có chút mộng. Mỗi cái tông môn cơ bản đều có ba người dự thi trở lên, lần này tiên đan đạo hội không có ở đây, chỉ cân nhắc đỉnh tiêm một nhóm đan tiên. Hỗn hợp luyện đan, liền để cho tông môn ba tên đan tiên đồng thời xuất thủ luyện chế cùng một loại đan dược. Hỗn hợp luyện đan đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn, cho nên đối với ba tên đan tiên yêu cầu đều là không thấp. Đương nhiên, nếu là tông môn nào có nghịch thiên đan tiên, có thể một người hoàn thành ba người sự tình, tự nhiên cũng là cho phép. Liễu Tam Tầm hồi đáp. Liễu các chủ, cái kia nếu là như chúng ta tông môn đan tiên tại trận đầu lấy hồn luận đan thời điểm gặp đối phương đan tiên trọng thương, dẫn đến trận thứ hai hỗn hợp luyện đan thời điểm đan tiên nhân số ít tại ba người, nên như thế nào? Vậy phải xem các ngươi còn lại bao nhiêu người. Thưa hai người đâu? Vậy liền hai người hợp lực hoàn thành, nên từ ba người hợp lực hoàn thành hỗn hợp luyện đan. Nếu chỉ còn lại một người đâu? Vậy liền từ một người hoàn thành, nên từ ba người hợp lực hoàn thành hỗn hợp luyện đan. Một đám tu sĩ ngạc nhiên, vậy ngươi mẹ nó không phải là đang nói nhảm sao? Này thừa bao nhiêu người có khác nhau? Còn hỏi ngươi cha đâu? Nói nhảm. Ha ha. Liễu Tam Tầm âm thầm cười lạnh, chó tác giả nước chữ đâu? Cái này bất công bình. Lúc này, không ít tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng tiên tông tu sĩ nhịn không được nói. Tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng tiên tông dự thi danh ngạch tổng cộng cũng liền ba cái. Nói cách khác, chỉ cần trận đầu lấy hồn luận đang thất bại có một người xảy ra vấn đề, trận thứ hai hỗn hợp luyện đan liền sẽ khó càng thêm khó. Mà nhị đẳng tiên tông có 4 cái danh ngạch, nhất đẳng tiên tông có 5 cái danh ngạch, vương tông càng là có 7 cái danh ngạch. Có thể nói, loại này tranh tài chế độ trần trụi khi dễ nhỏ yếu. Chư vị, luận đan nói lại là tuyệt đối công bằng, nhưng là công bằng là đan đạo trình độ giao đấu. Đến mức phương diện khác, vừa nói, Liễu Tam Tầm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, chư vị liều mạng nghĩ mạnh lên, liều mạng để cho tông môn địa vị biến cao, không phải là vì phần này không công bằng sao? Không có phần này đặc quyền, các ngươi mạnh lên giá trị ở nơi nào? Cũng là tu hành giả, liền chớ nói chi những cái này ngu xuẩn lời nói. Công bằng. Cái thế giới này, có công bằng sao? Có người ra đời chính là yêu nghiệt, có người ra đời liền con đường tu hành đều không thể đạp vào, công bằng sao? Có người ra đời liền tướng mạo tuấn mỹ, có người ra đời liền xấu xí khó mà gặp người, công bằng sao? Chỉ có kẻ yếu mới có thể muốn công bằng, kẻ yếu muốn công bằng, cũng bất quá là vì để cho mình lợi ích được cam đoan. Lời nói này nếu là đặt ở cái nào đó Thái Bình thịnh thế phàm nhân quốc độ, nhất định phải bị phúng thương tích đầy mình, nhưng là đặt ở tu hành giới, lại là tất cả mọi người có thể hiểu đạo lý. Mặc dù Liễu Tam Tầm là địch nhân, nhưng là hắn lời nói của Trường Thanh cũng tán thành. Xác thực, kẻ yếu mới chịu công bằng, hiểu làm kẻ yếu trở thành cường giả thời điểm, lại có rất ít người sẽ đi tôn sùng công bằng, trái lại, loại người này sẽ càng thêm ngày một thậm tệ hơn giữ gìn phần này bất công. Cái kia phàm gian chúng sinh, dung mạo tuấn tú công tử luôn luôn chỉ bụng về kẻ có tiền chửi rủa, trừ bỏ có hai cái tiền bẩn, bọn họ còn có cái gì? Nhất là làm các phú thương trái ôm phải ấp thiếu nữ tuổi thanh xuân thời điểm, những cái này tuấn tú công tử càng là không cam lòng, ta thua ở chỗ nào? Lại chưa từng nghĩ tới, làm bên cạnh bọn họ có nữ tử quay chung quanh thời điểm, những cái kia cố gắng sinh hoạt giữ khung phép lại bởi vì tướng mạo xấu xí mà không người hỏi thăm các nam nhân cũng ở đây nghi hoặc, chúng ta lại thua ở chỗ nào? Công tử có nhan, không phải lên trời cho sao? Không phải ra đời tự mang sao? Cho nên, giữa thiên địa, sao là công bằng có thể nói? Một đám tu sĩ im miệng, Liễu Tam Tầm tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng biết rõ tranh tài chế độ cũng có hắn chỗ không ổn. Cho nên, hỗn hợp luyện đan có thể cho những tông môn khác đang tiên tại trong quá trình luyện đan ra tay giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là cái này tông môn đang tiên có thể rút tay ra. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, cái này tự nhiên là nhìn các tông nhân mạch. Nhân mạch càng tốt tông môn được trợ giúp càng nhiều. Mặt khác, còn có thể xuất hiện một loại khác tình huống, một chút tông môn hoàn toàn từ bỏ nhà mình giao đấu, toàn lực trợ giúp cùng mình giao hảo tông môn. Cái này cũng cho đi một chút không hy vọng tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh tiên tông thêm cơ hội nữa, đồng dạng, đã như thế tiên đang đạo hội cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn. Ha ha, đương nhiên, có thể ra tay giúp đỡ, tự nhiên là có thể xuất thủ quấy nhiễu những tông môn khác tu sĩ luyện đan, chỉ có thể lấy bản thân đang đạo quấy nhiễu những người khác. Không thể trực tiếp xuất thủ công kích. Chúng ta sẽ căn cứ hai trận tranh tài thành tích cuối cùng quyết định bài danh. Liễu Tam Tầm nói xong, tiện tay vung lên, trung tâm trên đài cao xuất hiện năm cái khác biệt cỡ nhỏ bệ đá. Chư vị, nhưng còn có dị nghị. Liễu Tam Tầm dự định rất đơn giản, trận đầu khảo hạch phế bỏ vàng lông cốc mạnh nhất đan tiên cùng một cái khác bán bộ tứ tinh đan tiên, đồng thời mượn nhờ lấy hồn luận đan đối với linh quý của Trường Thanh tiến hành sưu hồn. Trận thứ hai thông qua trận đầu chuẩn bị, khiến cho Vạn Long Cốc không cách nào lấy được đầy đủ thành tích, đem Tử Vân tìm người cứu Tử Thiên Cương cơ hội triệt để vỡ nát. Chỉ tiếc Lôi Diệu Tiên Tông bên trong hắn quân cờ nhị trưởng lão đã mất tích, nếu không, chỉ cần Tử Vân không cách nào cứu ra Tử Thiên Cương, hắn hoàn toàn có thể trong bóng tối chưởng khống Lôi Diệu Tiên Tông, lại từng bước một thèm ăn Lôi Diệu Tiên Tông. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn, vì quan hệ mối thù giết con, hắn nhất định phải Lôi Diệu Tiên Tông trả giá đắt. Gặp chúng tu sĩ không có dị nghị, Liễu Tam Tầm dừng lại một hồi tiếp tục nói, nếu như thế, ta liền ngay sau đó rút ra lấy hồn luận đang đối chiến biểu hiện. Nói xong, Liễu Tam Tầm tế ra một cái tạo hình quái dị hình trụ tròn pháp bảo, rất nhanh, từng đạo tiên lực câu lên con số bay đến một đám dự thi đan tiên trên người. Trận đầu, Lôi Diệu Tiên Tông đối với tâm ý thương hội. Liễu Tam Tầm ý vị thâm trường nói, Tử Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lý Phi Bằng đồng dạng gân xanh tuôn ra, cao giọng nói, như thế trần trụi tấm màn đen, chư vị công chính người khó mà nói nhìn như không thấy sao. Những tông môn khác cũng nhao nhao lộ ra cổ quái thanh sắc, này tất nhiên là tấm màn đen, này Lôi Diệu Tiên Tông mới trêu chọc hai cái phương tông, hôm nay liền đối mặt. Muốn nói Liễu Tam Tầm không lấy ra chân, chó đều không tin. Dù sao tông môn nhiều như vậy, đối lên vương tông xác suất xác thực rất thấp. À, ý ngươi là bản tọa mắt mù sao? Lưu lão sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Phi Bằng. Chớ nhìn hắn tại hoàng gia tiên đế trước mặt không có gì khí thế, nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật đan đế, cũng tương tự có đan đạo đế uy. Lý Phi Bằng sắc mặt lúc này trắng bạch, lấy thực lực của hắn, còn không có biện pháp trực diện Lưu lão. chỉ là hắn thấy thế nào lấy nữ nhân yêu mến bị như thế nhằm vào. Phi Bằng ca ca, thôi. Đã cách nhiều năm, Lý Phi Bằng lại một lần nữa nghe được Tử Vân như vậy thân mật xưng hô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Lý Phi Bằng hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn nữ nhân, hắn chính là bỏ ra tất cả, cũng sẽ toàn lực thủ hộ. Lúc này, Lý Phi Bằng ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Lão, Đan Đế tiền bối, mọi người đều biết, Lôi Diệu Tiên Tông trước sau đắc tội Long Đan Tiên Các cùng tâm ý thương hội, hôm nay, liệu các chủ liền sửa đổi luận đang nói hội quy là, càng là rút thăm trực tiếp rút được Lôi Diệu Tiên Tông đối chiến tâm ý thương hội. Này rõ ràng chính là nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông. Có người làm việc thiên tư, mời Đan Đế tiền bối chủ trì công đạo, làm càng. Lưu Lão gầm thét, khí tức khủng bố lập tức khóa chặt Lý Phi Bằng, Lý Phi Bằng miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế ngồi xuống. Ngươi còn không có tư cách nghi vấn trận này Tiên Đan Đạo Hội công chính. Bán thần hại có tứ đại vương tông, còn có hai cái vương tông thương hội, tổng cộng sáu cái vương tông cấp bậc tồn tại. Luôn có tông môn hội bất hạnh gặp được bọn họ, như lời ngươi nói, những tông môn khác vận khí không tốt gặp vương tông, phải chăng cũng phải nói là Liễu Tam Tầm làm việc thiên tư. Ngươi nói Liễu Tam Tầm làm việc thiên tư, ngươi có chứng cứ sao? Lưu Lão đạm thanh nói, có phải hay không một hồi tới một cái há miệng liền nói Liễu Tam Tầm làm việc thiên tư, ta liền muốn đem Liễu Tam Tầm thống mạ một phen. Thừa, lão phu niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tiểu làm trừng trị thì cũng thôi đi, nếu có lần sau, đừng trách lão phu không khách khí. Lý Phi Bằng bị áp chế, Tử Vân vội vàng nắm chặt Lý Phi Bằng tay, Phi Bằng ca ca không nên vọng động, chúng ta đấu không lại họ. Lý Phi Bằng lúc này cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Cổ Trường Thanh đối với Lưu Lão cũng khá là khó chịu, mở rộng cửa xây dựng thịnh hội, không nói tuyệt đối công bằng đi, nhưng là rõ ràng như vậy, lấy thế đè người, liền khó tránh khỏi có chút quá ti tiện. Dù sao cũng là một tên đan đế, quả thực làm cho người trơ trẽn. Chỉ bất quá hắn hiện tại ưu sầu không là chuyện này, mà là trận đầu này lấy hồn luận đan, hắn không thể lên. Lam Diệp thế nhưng là rất rõ ràng, hắn này linh quý mặc dù có linh, nhưng là tuyệt không có khả năng đã có phi thường hoàn chỉnh hồn thể, coi hắn có hoàn chỉnh hồn thể thời điểm, liền đại biểu linh quý đã triệt để trở thành vật sống. Vậy hắn trước đó cái gọi là linh quý chắc là sẽ không gạt người lý do liền không đứng vững. Giờ phút này, Lam Diệp sốt ruột tiếng lòng đồng dạng vang lên, không thể để cho Cổ Trường Thanh tham gia trận đầu lấy hồn luận đan, nếu không thì lộ tẩy. Làm sao bây giờ? Lo lắng không chỉ là Cổ Trường Thanh, còn có Thanh Linh. Nàng lại thế nào ngụy trang thành nam nhân, linh hồn cũng không khả năng biến thành nam nhân a. Nhưng vào lúc này, Tử Vân thanh âm vang lên, trận đầu lấy hồn luận đan, ta Lôi Diệu Tiên Tông bỏ quyền. Tử Vân muội muội. Lý Phi Bằng kinh ngạc nói. Tỷ tỷ. Tử Ly cũng không thể tin nói. Bỏ quyền, liền đại biểu trận đầu đem một phần không có, mà chỉ muốn đi lên, thắng bại đều có cho điểm. Lôi Diệu Tiên Tông có một vị bán bộ tứ tinh đan tiên, nếu là hai trận đều tham gia, 30 vị trí đầu mặc dù quá sức, nhưng là trước 100 là vững vàng. Chỉ cần đi vào trước 100 thì có tiến vào quỷ hải bí cảnh danh ngạch. Bây giờ trận đầu bỏ quyền, trận thứ hai muốn là đang bị đối phương nhằm vào một phen, rất có thể cùng hạng 100 vô duyên. Đến lúc đó, Lôi Diệu Tiên Tông liền tiến vào quỷ hải bí cảnh tư cách đều không có, huống chi là cứu người. Không cần khuyên ta. Tử Vân lắc đầu, lấy hồn luận đan, vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận, linh hồn bị thương. Vừa nói, Tử Vân nhịn không được nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Tử Ly cùng Thanh Linh linh hồn bị thương, có thể hậu thiên tĩnh dưỡng. Cổ Trường Thanh là linh quý, linh hồn vốn liền không hoàn chỉnh, một khi bị thương, hồn phi phách tán. Tử Vân làm sao có thể đủ cầm việc này nói đùa? Lại là bởi vì Cổ Trường Thanh có đúng không? Tử Ly nhịn không được tức giận nói. Muội muội, chớ có nhiều lời. Tử Vân quát lớn. Tử Ly căn bản không quản, mà là phẫn hận nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi thực sự là thành sự không có bại sự có dư, lại bởi vì ngươi, lại là bởi vì ngươi. Cổ Trường Thanh lạnh lùng liếc Tử Ly một chút, đạ mạc nói, im miệng. Ngươi có tư cách gì để cho ta im miệng? Ta nhị tinh đan tiên, ngươi đây. Ngươi thành đan tiên sao? Lúc trước ta liền không đồng ý nhưng ngươi cũng tham gia trận này luận đan đạo hội, tỷ tỷ của ta không nghe, hiện tại tốt rồi, ngươi quả nhiên liên lụy chúng ta. Đủ rồi. Tử Vân nổi giận nói, ngươi muốn nhiều người như vậy xem chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông chê cười sao? Ngươi muốn ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối đấu sao? Tỷ tỷ, ta nói đủ rồi. Tử Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tử Ly nhìn xem Tử Vân như vậy, lúc này không nói gì thêm, chỉ là hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, quay đầu sang chỗ khác. Cổ Trường Thanh không thèm để ý Tử Ly, đối với loại này người, hắn không có gì để nói nhiều, dùng thực lực vả mặt chính là. Nhưng lại Lam Diệp, trốn ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, ánh mắt khiếp lại, trong lòng âm thầm cô, tìm một cơ hội giết chết nữ nhân này, nhưng ngươi hàng ngày mắng ta linh quý. Ai, Nhưng là Tử Vân tông chủ làm người không tệ a, ta muốn là giết Tử Ly, nàng nhất định sẽ khổ sở. Thật là khó nha. Lôi Diệu Tiên tông trực tiếp bỏ quyền, đây là Liễu Tam tầm không nghĩ tới. Hắn, nhưng là rất rõ ràng, Tử Thiên Cương bị vây ở quỷ hải bí cảnh bên trong, Tử Vân phi thường quan tâm lần này luận đan đạo hội. Nàng làm sao lại bỏ quyền trận đầu? Làm như thế, nàng có thể ngay cả tiến vào quỷ hải bí cảnh danh ngạch cũng không chiếm được. Đáng giận, này tiện nữ nhân dĩ nhiên bỏ cuộc, đã như thế, ta như thế nào lục soát cổ trường thanh hồn? Liễu Tam tầm trong lòng khó chịu, âm thầm hối hận không có nhiều hơn một đầu không thể bỏ quyền quy tắc. Cứ việc trong lòng khó chịu, Liễu Tam tầm nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là trực tiếp tuyên bố Lôi Diệu Tiên tông bỏ quyền, trận đầu không có bất kỳ cái gì tích phân. Tâm ý thương hội đem lẫn vào đằng sau quyết đấu, căn cứ biểu hiện cho tích phân. Kế tiếp, Long Đan Tiên các đối chiến Vạn Long Cốc. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Đây đã là không che giấu chút nào nhằm vào. Đây là đem Vạn Long Cốc, Lôi Diệu Tiên tông tôn nghiêm hướng trên đất dẫm, đồng dạng cũng là đem tiên đăng đạo hội công đặt nằm dưới đất dẫm. Nguyên lai tưởng rằng ba vị công chứng viên sẽ ra mặt ngăn cản, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ba vị công chứng viên vẫn như cũ đàm tiếu phong sinh, căn bản không có để ý tới. Đây là tại tuyên thệ quyền uy sao? Không muốn mưu toan khiêu chiến cường giả tôn nghiêm, công bằng là cường giả cho, hắn có thể cho, liền có thể thu. Vô sĩ! Lý Phi Bằng cao giọng nói. Lý Phi Bằng, ngươi tại nhục mà ai? Liễu Tam tầm lạnh lùng liếc Lý Phi Bằng nói, đừng tưởng rằng Vạn Long Cốc là nhất đẳng tiên tông, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi còn không có tư cách ở chỗ này hồ nháo. Tất cả quyết đấu đều là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì điều khiển khả năng. Nếu không, vì sao những tông môn khác không có dị nghị? Nói nhảm, những tông môn khác nào dám có dị nghị, hai cái vương tông đều bị Vạn Long Cốc cùng Lôi Diệu Tiên tông đối mặt, nếu là có dị nghị rút lần nữa lấy, vậy để cho bọn họ đối lên vương tông. Lý Phi Bằng cũng biết bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng, liền thiên đan các đều không ra chủ trì công đạo, còn trông cậy vào ai có thể chủ trì công đạo. Mọi người đều biết Long Đan Tiên các công báo tư thuộc, thế nhưng là có ai chứng cứ? Ai sẽ vì Vạn Long Cốc, Lôi Diệu Tiên tông đi đắc tội Long Đan Tiên các, thậm chí làm tức giận thiên đan lâu? Liễu Tam tầm nguyên bản cũng không dám như vậy cuồng, ai bảo Lưu Lão đối với Hồ Sơn đệ tử cực kỳ coi trọng đây, nói thật, hắn cũng không hiểu Lưu Lão vì sao coi trọng như vậy Hồ Sơn đệ tử. Song Phương lên đài A. Liễu Tam tầm gặp Lý Phi Bằng chưa trả lời, không khỏi ha ha cười lạnh một tiếng nói. Lý Phi Bằng lúc này nhìn về phía dự thi năm tên Đan Tiên, dặn dò, Trần Đan Tiên, Long Đan Tiên các kẻ đến không thiện, như gặp được nguy hiểm, nhất định trước tiên phải rời đi. Tất cả lấy an toàn làm chủ. Trần Đan Tiên nghe vậy lúc này cười cười nói, thiếu tông chủ không cần lo ngại, chúng ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Vừa nói, Trần Đan Tiên ngược lại hướng về phía Tử Vân cũng hiền lành cười cười, Tử Vân tông chủ yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Tử Vân nghe vậy lúc này cảm động đối với Trần Đan Tiên nói lời cảm tạ. Này Trần Đan Tiên đúng là một cái ôn hòa lão đầu, mặc dù là tứ tinh Đan Tiên, tại Vạn Long thung lũng vị cực cao, lại không có chút nào giá đỡ. Chính là cổ Trường Thanh, Hạc Vân Tinh những bọn tiểu bối này, đối với Trần Đan Tiên cũng không nhịn được sinh ra hảo cảm. Rất nhanh, Vạn Long Cốc năm tên dự thi Đan Tiên bay đến trên đài cao. Long Đan Tiên các một phương này là đồng dạng có năm tên Đan Tiên bay đi lên. Vương Tông dự thi danh ngạch là 7 người, bất quá đối diện chỉ có 5 người có thể luận đan, Long Đan Tiên các tự nhiên cũng liền ra 5 người. Long Đan Tiên các một phương này cầm đầu Đan Tiên chính là một tên nữ Đan Tiên, tướng mạo kiều mị, thiếu phụ bộ dáng, so với tóc trắng xóa Trần Đan Tiên, càng giống một tên tiểu bối. Nhưng mà nàng này lại là một vị hàng thật giá thật Đan Vương. Luận đan đạo hội, trong ngày thường có rất ít Đan Vương tham gia. Một phương diện, Đan Vương thân phận tôn quý, khinh thường tại tham gia luận đan đạo hội, dù sao luận đan đạo hội ban thưởng đối với Đan Vương mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Thứ nhì, Đan Vương chỉ có đan đạo vương tông cùng như thiên hư môn dạng này định cấp vương tông mới có. Như tâm ý thương hội, La Thiên thương hội loại này vương cấp thế lực, vậy cũng chỉ có cung phụng Đan Vương, hai vị này cung phụng Đan Vương vẫn là lần này luận đan đạo hội công chứng viên. Ai có thể nghĩ tới, Long Đan Tiên các lại phái một vị Đan Vương tham gia lần này luận đan đạo hội. Trần Đan Tiên sắc mặt có chút khó coi, nếu là đối mặt ngũ tinh Đan Tiên, hắn coi như không địch lại, cũng có vạn toàn nắm chắc toàn thân trở ra. Thế nhưng là đối mặt Đan Vương, Trần Đan Tiên lòng tin không phải rất đủ. Trần Đan Tiên, chúng ta có thể bỏ quyền. Lý Phi Bằng cũng nhìn ra tình huống không ổn, lúc này cao giọng nói. Trần Đan Tiên nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lý Phi Bằng. Lý Phi Bằng là hắn nhìn xem lớn lên, cho tới nay, đối với hắn người trưởng bối này cũng cực kỳ cung kính, mặc dù luôn luôn xưng hô Trần Đan Tiên, lộ ra xa lạ. Kỳ thực đều là bởi vì Lý Phi Bằng phụ thân yêu cầu. Đối với Đan Tu xưng hô, nào đó Đan Tiên, nào đó Đan Vương, nào đó Đan Đế vẫn luôn là tôn kính nhất xưng hô. Bởi vì đan tiên, đan vương, đan đế bản thân liền là cao quý đại danh từ. Từ khi Tử Vân trở thành tông chủ về sau, Lý Phi Bằng chán chường, hắn là nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng khá là khó chịu. Hắn mặc dù là tứ tinh đan tiên, nhưng là tu vi bất quá địa tiên. Hắn còn có thể sống bao nhiêu năm? Người đã già, có chút hư ảo truy cầu cũng không có, để ý hơn bên người có người, hoặc là sự tình. Lần này kỳ thật Vạn Long Cốc tông chủ là không đồng ý Lý Phi Bằng thỉnh cầu. Chủ yếu vẫn là Trần Đan Tiên chủ động xin đi giết giặc. Nghĩ tới đây, Trần Đan Tiên cho đi Lý Phi Bằng một cái không cần lo lắng mỉm cười, tiếp lấy hướng về phía đối diện Tiên Vương chắp tay, vạn bối Trần Huyền, gặp qua Lục Tô Đan Vương. Ừ, Lục Tô đạm mạc gật đầu. Xin chỉ giáo. Trần Đan Tiên khoát tay. Lúc này, song phương 10 người riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, năm đôi năm lấy hồn luận đan, bắt đầu. Song phương nguyên thần xuất hiếu, tiếp lấy đan hỏa bao khỏa bản thân, trên không trung không ngừng đánh ra đan văn. Lấy đan văn phát hỏa ra khác biệt đan dược hình thể lồng giam. Làm một phương lồng giam đối với đối phương vây khốn về sau, chiến thắng. Song phương có thể phá hủy đối phương lồng giam, biên chế bản thân lồng giam. Những cái này đều là nhất định phải lấy đan thuật đọ sức, không được sử dụng trừ bỏ đan thuật. Đan hỏa bên ngoài cái khác bất kỳ lực lượng nào. Tử kim thiên đan thuật. Một người đột ngột kinh hô. Lúc này mọi người nhao nhao bị cái kia cơ hồ phủ kín toàn bộ sân đấu pháp to lớn đan văn hấp dẫn. Không hổ là đan vương. Trần Đan Tiên như thế nào phá cục? Không ít người âm thầm cô. Trần Đan Tiên trong phút chốc bị vô tận tử sắc đan văn bao phủ, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, từng đạo màu đỏ sậm đan văn hướng về bốn phía diễn sinh, hình thành từng hạt cỡ nhỏ đan dược, hóa thành kích xạ quang ảnh, hung hăng đâm về tử sắc đan văn lưới. Là ám liên điệp đan thuật. Không hổ là uy tín lâu năm đan tiên. Lấy đan văn hóa đan dược, lấy đan dược hóa lồng giam, cái này cũng chỉ có nguyên thần mới có thể làm ra. Lấy hồn luận đan, xác thực có thể nhất thể hiện một người tài nghệ chân chính. Song phương giao thủ một cái, liền lâm vào gay cấn giằng co. Vạn Long Cốc đan tiên hiển nhiên không phải Long đan tiên các đan tiên đối thủ. Song phương giao thủ một cái, liền hiện ra thế yếu. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là Vạn Long Cốc đan tiên dĩ nhiên mạnh mẽ kéo lại đối phương. Tuy nói luận đan lấy đan thuật đối chiến, sẽ không quá vụt xuất hiện phân thắng bại. Nhưng là Trần Đan Tiên dù sao chỉ là tứ tinh đan tiên, mà Lục Tô thế nhưng là Lục Tinh Đan Vương A, hai người kém hai cái cảnh giới đâu. Làm sao cũng đấu có qua có lại. Chẳng lẽ Trần Đan Tiên đối với đan đạo lý giải đã đạt đến ngũ tinh đan vương cấp độ? Trong lúc nhất thời, không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vạn Long Cốc dấu hiệu bị thua đã thành, nhưng là thông qua bọn họ câu lên đủ loại đan thuật, đã có thể vì Vạn Long Cốc thu hoạch được không ít tích phân. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị chia cắt thành năm nơi đài cao, chau mày. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói thẳng, Lý tiền bối, nhanh chóng để cho Trần Đan Tiên bọn họ nhận thua. Bọn họ có nguy hiểm. Nhận thua. Lý Phi Bằng sững sợt. Này chính đấu ngươi tới ta đi, lại kiên trì một hồi, Vạn Long Cốc tích phân sẽ càng cao. Dù sao đối thủ của bọn họ thế nhưng là có đan vương, đối thủ càng mạnh, kiên trì thời gian càng dài, đánh giá tự nhiên càng cao. Cổ Trường Thanh, ngươi biết cái gì? Ngươi ở đâu biết rõ bọn họ gặp nguy hiểm? Hảo hảo nhìn tranh tài đi, đừng ở chỗ này yêu môn hoặc chúng. Tử Ly lúc này khó chịu nói. Im miệng, cuốc sang một bên. Cổ Trường Thanh lạnh lùng liếc Tử Ly một chút sau nhìn tiếp hướng Lý Phi Bằng, Lý tiền bối, ngươi không muốn bọn họ chết, hiện tại nhất định phải để cho bọn họ bước ra. Lý Phi Bằng nhìn Cổ Trường Thanh ánh mắt nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút dao động, chỉ là nghĩ đến lần này nhất định phải cầm tới 30 người đứng đầu. Hiện tại bước ra, không khỏi thật là đáng tiếc. Nghe Trường Thanh, Tử Vân vội vàng nói, nàng tin tưởng Cổ Trường Thanh sẽ không đánh rắm. Lý Phi Bằng gật đầu, cao giọng nói, Trần Đan Tiên, chúng ta nhận thua. Đến trong đấu trường, năm trận tỷ thí là tách ra, cho nên cần quyết đấu tu sĩ miệng nhận thua mới hữu hiệu. Lý Phi Bằng xem như bên ngoài sân nhân viên, là không thể nhận thua. Ngay tại Lý Phi Bằng vừa nói, Lục Tô ngoài ý muốn nhìn Lý Phi Bằng một chút. Tiếp lấy nguyên bản nhẹ nhàng bấm nghiệm pháp quyết trở nên cực nhanh. Nguyên bản cùng Trần Đan Tiên đang văn dạo sát như keo như sơn trận hình cũng thay đổi quỷ thần khó lường. Ào ào lạp lạp. Long Đan Tiên các một phương này Đan Tiên gần như đồng thời cải biến thủ pháp. Nguyên bản coi như ôn hòa đang văn phản phất tại lập tức xé toan ngụy trang, như bẻ cành khô phá hủy Trần Đan Tiên đám người phòng ngự. Sau một khắc, đang văn dung nhập bọn họ trong nguyên thần, phong bế bọn họ ngôn ngữ, hỏa diễm dâng lên, lập tức đem năm người nguyên thần bao phủ. Đối phương đang hỏa dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt Trần Đan Tiên đám người nguyên thần, hết lần này tới lần khác bọn họ đang văn cũng không hình thành lồng giam vây khốn đối phương. Đã như thế, Vạn Long Cốc một phương đan sư không tính thua, bọn họ cũng không biện pháp nhận thua. Nguyên thần, nhưng ở đan hỏa phía dưới sắp hồn phi phách tán. Dừng tay, đây là luận đan, không phải đấu võ. Lý Phi Bằng quát to. Đây chính là tại luận đan, xác thực không có ở đây đấu võ. Luận đan quy tắc là một phương bị đan văn lồng giam vây khốn, là tính thua. Rất rõ ràng, các ngươi không có bại, bởi vì các ngươi đan tiên đan văn còn tại chống lại đối phương đan văn. Liễu Tam tầm đạm thanh nói, những cái kia đan văn rõ ràng là các ngươi định ở đó. Lý Phi Bằng giận dữ, đừng muốn nhiều lời, luận đan đạo hội có luận đan đạo hội quy củ. Liễu Tam tầm hừ lạnh, Lý Phi Bằng sắc mặt trắng bệch, nhìn xem thống khổ Trần Đan Tiên, trong lòng đau cực, vội vàng nói, ta Vạn Long Cốc trận đầu bỏ quyền. Tất nhiên tranh tài đã bắt đầu, liền không tồn tại bỏ quyền đạo lý. Liễu Tam Tầm là quyết tâm muốn giết Vạn Long Cốc đang tu. Giờ khắc này, chính là những tông môn khác nhìn về phía Liễu Tam Tầm ánh mắt đều có chút không giống, nói thật, như vậy lấy việc công làm việc tư. Đại đa số người trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Nếu là ngày trước, Thiên Đan Lâu tuyệt sẽ không mặc kệ. Nhưng là này Lưu Lão, vì sao nhìn như không thấy? Chẳng lẽ Thiên Đan Lâu ngay cả mình danh dự cũng không để ý sao? Nếu là luận đang nói sẽ trở thành những cái này cường đại tông môn tùy ý chém giết cưu địch thủ đoạn. Lui về phía sau luận đan đạo hội còn sẽ có bao nhiêu tông môn tham gia? Thiên Đan Lâu dùng cái gì vì Long Đan Tiên Các làm để như thế? Khinh người quá đáng. Lý Phi Bằng gầm thét, tiên lực bỗng nhiên nổ tung. Nhưng mà Tử Vân rất nhanh giữ chặt Lý Phi Bằng. Liệu Tam Tầm cố ý như thế, chính là vì để cho Lý Phi Bằng xúc động xuất thủ. Một khi Lý Phi Bằng xuất thủ, Liệu Tam Tầm tất nhiên lấy Lý Phi Bằng nhiễu loạn Tiên Đan Đạo Hội vì lý do, trực tiếp hạ sát thủ. Tử Vân biết rõ Lý Phi Bằng thống khổ, thế nhưng là lúc này, bọn họ cái gì cũng làm không. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở trong đám người, nếu là mượn dùng Tiên Vương Hồn, hắn ngược lại có thể cứu được Trần Đan Tiên. Nhưng là sau tiếp theo hắn cũng chỉ có thể tự phá vây rời đi, hắn không có khả năng ở chỗ này nhiều như vậy. Tiên Vương vây công phía dưới mang theo Lý Phi Bằng, Tử Vân đám người an toàn lao ra. Huống chi, hắn, nhưng là rất rõ ràng, tại Đế Vân Tiên Thành trên đầu thành, bốn cái thân mang hoàng gia áo bào đen cường giả còn tại mắt lom lom nữa. Trong đó có một vị đúng là hắn bản thể. Hắn tin tưởng hoàng gia vị kia tiên đế đối với một cái có thể mượn dùng tiên vương pháp thân địa tiên cảm thấy rất hứng thú, mà ma tu tất nhiên cảm thấy trên người ngươi có bí mật, liền nhất định sẽ đoạt tới. Bản thân bản thể mới vừa vặn trở thành người hoàng gia, trước mắt còn không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị, còn không thể tại hoàng gia được địa vị càng cao. Hoàng gia tiên đế nếu là ra tay với hắn, bản thể không ngăn cản được. Cho nên giờ phút này, hắn không thể ra tay. Rầm rầm rầm. Trên đài cao, Vạn Long Cốc đang tiên phát ra thống khổ trú thảm, rất nhanh, yếu nhất một tên tam tinh đang tiên hồn phi phách tán. Lý Phi Bằng sắp nứt cả tim gan, Tử Vân con mắt đỏ bừng gắt gao giữ chặt Lý Phi Bằng, Phi Bằng ca ca, không nên vọng động. Vô luận là Vạn Long Cốc vẫn là Lôi Diệu Tiên Tông, tất cả tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn, loại khuất nhục này là nhằm vào hai cái tông môn tất cả mọi người. So với những người khác phẫn nộ, Cổ Trường Thanh biểu hiện ngược lại là vô cùng tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên đài cao Trần Đan Tiên đám người. Hắn sớm để cho Lý Phi Bằng ngăn cản Trần Đan Tiên đám người, để cho Lục Tô đám người sớm phát động thế công. Lục Tô uy tín lâu năm đan vương, có thể thành thạo, nhưng mà cái khác người cũng không có lợi hại như vậy. Đây là sinh lộ. Thậm chí, phản sát con đường. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này khóa chặt tại trên đài cao một tên phát ra bệnh trạng nụ cười tuổi trẻ đang tu trên người. Người này bất quá tam tinh đan tiên, đối thủ cũng là tam tinh đan tiên, tuy nói làm được áp chế đối phương, nhưng là bởi vì sớm phát động thế công nguyên nhân, người này chính là to lớn nhất sơ hở. Tu sĩ trẻ tuổi đối thủ, đồng dạng là Vạn Long Cốc lão bài đan tiên, là Trần Đan Tiên đệ đệ, cũng là một cái ôn hòa lão đầu. Quanh, lão giả thần hồn trong nháy mắt thiêu đốt, bản thân đốt nói, muốn giết chúng ta, vậy liền cá chết lưới rách. Lão giả khí tức cường đại bộc phát. Nguyên bản khóa chặt trên người hắn hỏa diễm toàn bộ treo ngược mà quay về, lập tức đem bệnh kia thái người trẻ tuổi bao phủ. Sau một khắc, đang hỏa đốt cháy, tên kia người trẻ tuổi phát ra thống khổ kêu rên. Tông Viễn. Liễu Tam Tầm lập tức kinh hô. Đường Tông Viễn, chính là Hồ Sơn đệ tử, nếu không, một cái tam tinh đan tiên vì sao lại có cơ hội thay thế Long Đan Tiên các xuất chiến? Là Lưu Lão muốn nhìn Đường Tông Viễn thực lực. Lưu Lão nhìn xem bị phản chế Đường Tông Viễn, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, loại thực lực này hiển nhiên không có đạt được Hồ Sơn chân truyền. Bất quá Hồ Sơn đan thuật thần kỳ như thế, những đan dược kia chất lượng cao như thế, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Có cơ hội tiếp xúc Hồ Sơn đan đạo, cũng chỉ có đệ tử của hắn không thể chết. Lúc này, một đạo hư lạnh vang lên, đây là luận đạo, há có thể giết người. Quanh, đế uy tràn ngập, lập tức đem Vạn Long Cốc đan tiên ngăn chặn. Nguyên bản bao phủ tại Đường Tông Viễn trên người đan hỏa lập tức dập tắt. Long đan tiên cắt giết người trước đây, Thiên Đan Lâu có thể nào như thế bất công? Một tiếng quát to từ trong đám người vang lên. Cổ Trường Thanh nhìn thẳng Lưu Lão. Đối phương không nói đạo lý, nhưng là Cổ Trường Thanh đám người nhất định phải bắt lấy lý, thực lực không bằng người, nhất định phải như thế. Nếu là trước đây không lâu, vô luận Cổ Trường Thanh bọn người nói cái gì, đối phương đều có thể nói mọi thứ đều phù hợp luận đạo quy củ. Người chết là ngoài ý muốn, mặc kệ người nói thế nào, Liễu Tam Tầm đều có thể cầm luận đạo quy củ nói sự tình. Nhưng là bây giờ khác biệt, Thiên Đăng Lâu đã xuất thủ can dự. Như vậy lý đứng ở. Đối phương có thể cất minh bạch giả bộ hồ đồ, lại không thể hoàn toàn không đem trận này Tiên Đăng Đạo Hội coi ra gì. Tiểu bối, ngươi là muốn nói ta bất công sao? Quanh. Đế Uy lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu mà đứng, giống như một cán trùng thiên trường thương, không có gì lo sợ. Chính là Đế Uy, cũng căn bản không làm gì được Cổ Trường Thanh. Lưu lão tu vi chỉ là tiên vương, nhưng là xem như đan đế, hắn cũng có được đế uy, chỉ bất quá phần này đế uy đến từ đan đạo. Cổ Trường Thanh trở thành đan đế về sau, cũng có thể phát ra đan đạo đế uy. Đan đạo đế uy còn kém rất rất xa tiên đế đế uy, lại đồng dạng có thể đối với tiên đế phía dưới tu sĩ sinh ra áp chế. Ta nói chính là ngươi, bất công. Cổ Trường Thanh đối chọi tương đối nói. Đường đường đế tông mạc đều bị mất hết. Khác một thanh âm vang lên, tiếp theo, Thanh Linh đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn Thanh Linh một mặt, âm thầm cô, Lâm Thanh sư đệ quả nhiên đầu óc không dùng được. Ta trăng bức là bởi vì ta không sợ đế uy, ta đoán định đối phương căn bản sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ dùng đế uy áp chế ta. Ngươi trăng bức, ngươi có thể chống đỡ được đế uy sao? Thanh Linh cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, trong lòng lập tức vô cùng kích động, quả nhiên, chỉ có cương trực công chính của sư huynh mới có thể ở thời điểm này đứng ra. Chỉ có hắn tài năng vì chính đạo không e ngại sinh tử. Ta hiện tại cũng đứng ra, Cổ sư huynh khẳng định tốt với ta cảm giác phóng đại, về sau khẳng định coi ta là tri kỷ. Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh lời nói lập tức dẫn nổ Vạn Long Cốc cùng Lưu Diệu Tiên Tông tất cả tu sĩ phẫn uất, nguyên một đám hô to bất công. Đồng thời, cái khác thực lực yếu tiểu tiên tông cũng nhao nhao nghị luận ầm ĩ, mặc dù không dám nói thẳng, nhưng là ai cũng nhìn ra, những tông môn này cũng tương tự phi thường bất mãn. Có một số việc, ngươi có thể làm, nhưng là không thể trực tiếp hiện ra ở trước mặt người khác. Thật giống như Liễu Tam Tầm nhằm vào hai tông, mặc dù mọi người đều biết ngươi làm nhằm vào, nhưng là ngươi không trái với quy tắc, ngươi vẫn ở chỗ cũ quy tắc trong vòng làm tiểu động tác. Mà bây giờ, Lưu Lão đã công nhiên phá hư quy tắc, cái kia Tiên Đăng Đạo Hội đã không có tổ chức cần thiết. Bởi vì ai cũng không biết bản thân có phải hay không là cái tiếp theo Vạn Long Cốc, cái tiếp theo Lưu Diệu Tiên Tông. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng những tông môn khác cường giả ý nghĩ, đây cũng là hắn liệu định Lưu Lão sẽ không ra tay với hắn lý do. Lưu Lão một khi xuất thủ, như vậy Thiên Đăng Lâu thanh danh liền thật thối. Tuy nói người đế tông không quan tâm nhỏ yếu tông môn cái nhìn, nhưng là đế tông ở giữa cũng là có đấu tranh. Bản thân hại vốn là Nam Thiên Đình địa bàn, Nam Thiên Đình đều bị ngươi Thiên Đăng Lâu đến chủ trì Tiên Đăng Đạo Hội. Ngươi còn đối với ta như vậy Nam Thiên Đình tiểu đệ, có chút không làm người rồi à. Trong đó lợi ích tranh chấp không ít, nhiều khi không phải ngươi thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Quanh, đế uy tràn ngập, cuồng mãnh ép hướng Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh. Lưu Lão cũng biết hắn không thể quá hoành hành không sợ, bất quá tại lưu bước trước đó, hắn nhất định phải cho hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối một chút giáo huấn. Nhưng mà khiến Lưu Lão không hề nghĩ tới là, hắn đế uy đối với Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh dĩ nhiên đều là không có tác dụng. Cổ Trường Thanh đối với Thanh Linh hơi có chút lau mắt mà nhìn, Thanh Linh lại có chút khịt mũi coi thường, liền tiên đế đều không phải là muốn dựa vào khí tức trọng thương nàng. Nàng đứng trước qua đế uy đếm không hết. Thừ. Lưu Lão nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh hai người một chút, hư lạnh một tiếng sau nhìn về phía Liễu Tam Tầm, Tiên Đăng Đạo Hội là luận đăng đạo, không phải giết người. Liễu Tông chủ, đủ rồi. Liễu Tam Tầm nghe vậy lúc này chắp tay, nhìn xem sắp chết đi Trần Đăng Tiên, không có cam lòng. Lý Phi bằng đám người lòng nóng như lửa đốt, Liễu Tam Tầm lại có ý kéo dài, bất quá Lưu Lão lên tiếng, hắn cũng không thể kéo dài quá lâu. Cuối cùng, vẫn là chàng lại nói, trận này giao đấu, Long Đăng Tiên cắt chiến thắng. Lúc này, Long Đăng Tiên cắt đăng tiên nhau nhau thu hồi nguyên thần. Vạn Long Cốc đang tiên nhóm cũng nhau nhau nguyên thần trở về cơ thể, nguyên một đám trọng thương đổ vào trên chiến đài. Lý Phi bằng đám người vội vàng bay đi lên, đem Vạn Long Cốc đang tiên mang về, từng mai chữa thương đang dược bị Lý Phi bằng luống cuốn tay chân đúc cho Trần đang tiên đám người. Cổ Trường Thanh mấy người cũng nhau nhau vây lại. Đi lên năm tên đang tiên, một tên hồn phi phách tán, bốn người khác cũng cơ hồ đến thời khắc hấp hối. Loại này nguyên thần bị thương, căn bản sống không được. Lý Phi bằng ôm Trần đang tiên, mắt hổ rưng rưng. Trần Đăng Tiên, Trần Gia Gia, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Vừa nói, Lý Phi bằng nước mắt không ngừng trượt xuống. Trần Đăng Tiên suy yếu mở mắt ra, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hỗn tiểu tử, ta có thể có chuyện gì? Ngươi đã già, sớm muộn có cái ngày này. Chỉ là có chút mệt mỏi. Không, sẽ không. Lý Phi bằng điên cuồng lắc đầu. Chớ có khiến người khác chê cười. Linh hồn trọng thương, chí ít còn có thể vào luân hồi. Trần Đăng Tiên thanh âm yếu ớt nói, mắt lão bất lực muốn nhắm lại, rồi lại bị hắn cố gắng chống lên. Hắn nhìn về phía Tử Vân, ho khan nói, Tử Vân tông chủ, Phi Bằng mặc dù tuổi tác lớn hơn ngươi, nhưng là kinh lịch không bằng ngươi, ngươi so Phi Bằng hiểu chuyện. Lão hủ trước khi chết, chỉ muốn mời ngươi về sau chiếu cố thật tốt. Không, Trần Gia Gia, ta không muốn ngươi chết. Lý Phi Bằng khóe mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, điên cuồng lắc đầu. Tử Vân đã dùng ngăn cách trận pháp đem bọn họ hai tông đệ tử ở tại khu vực ngăn cách, phòng ngừa những tông môn khác chế giễu. Như vậy đồng dạng khóe mắt trưng trưng, tự trách vô cùng, nếu không phải bởi vì nàng, Trần Đăng Tiên lại thế nào như vậy mạo hiểm. Thật xin lỗi, cũng là ta sai, thật xin lỗi. Tử Vân lắc đầu nói, ta quá vô dụng, ta ai cũng bảo hộ không tốt. Ta chỉ biết liên lụy người khác. Vừa nói, Tử Vân đã khóc lê hoa đái vũ, cả người bất lực vô cùng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, không khỏi có chút bừng tỉnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem lê hoa đái vũ Tử Vân. Sau khi phi thăng, Tử Vân là một cái duy nhất thực tình đối người khác, đem hắn làm bản thân hài tử đồng dạng bảo hộ. Ở trong mắt Cổ Trường Thanh, Tử Vân thân hình chậm rãi cùng một người trùng điệp Đường Nguyệt Nhu. Hoàng hốt ở giữa, quen thuộc lời nói thật sâu đau nhói Cổ Trường Thanh tâm, thiên hạ nào có là mẹ, có thể nhìn mình hài tử chết ở trước mặt mình. Vì sao? Luôn luôn để cho bảo vệ ta người thụ thương. Vì sao? Luôn luôn bài xích thâm trầm tình thương của mẹ. Vì sao? Không muốn phản hồi một điểm bản thân tình cảm. Đường Nguyệt Nhu không phải Nam Cung Vân thuộc, Tử Vân cũng không phải Nam Cung Vân thuộc. Ta lại muốn đi trốn tránh một lần sao? Không, lần này, đổi ta bảo hộ ngươi. Cổ Trường Thanh hai tay bỗng nhiên nắm chặt, phảng phất một đạo công cung xiềng xích bị đánh nát, cuồng bạo sát cơ tại hắn thần thức chi hải nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đăng Vương, cũng phải chết. Ta muốn giết bọn hắn, ta muốn giết bọn hắn. Lý Phi Bằng hai mắt đỏ bừng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Đàm Tiếu Phong sinh lục tô đám người. Hiển nhiên đã mất lý trí. Cuồng bạo sát cơ từ Lý Phi Bằng trên người bộc phát, nhưng vào lúc này, một cái tay đặt ở Lý Phi Bằng bờ vai bên trên. Đừng cản ta. Lý Phi Bằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đẹp lại hắn Cổ Trường Thanh, sau một khắc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện bờ vai bên trên bàn tay giống như một tòa núi lớn, để cho hắn không cách nào động đậy. Hắn nhưng là đại ớt tiên a. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên chế trụ hắn. Mặc dù hắn cũng không có toàn lực ứng phó Cổ Trường Thanh, thế nhưng là Cổ Trường Thanh không phải linh quý sao? Hắn không phải mới địa tiên sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Lý Phi Bằng, tuấn giật khắp khuôn mặt là nghiêm túc, nhàn nhạt khắc nghiệt tâm ý trong mắt hắn lấp lóe. Để cho bọn họ ăn vào những đan dược này. Cổ Trường Thanh lấy ra ba cái huyết linh tiên đan. Đây là hắn tại tiên vực mới luyện chế huyết linh đan, dùng tiên linh thảo phối hợp hắn thành tiên sau máu tư luyện chế. Nơi này có bốn người, hắn lại chỉ lấy ra ba cái đan dược, bởi vì trước đây không lâu thiêu đốt linh hồn phản đi qua đối phó Đường Tông Viễn đan tiên đã không thể cứu vãn. Lý Phi Bằng tiếp nhận đan dược, nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh một chút sau vội vàng cho ba vị đan tiên ăn vào. Đồng thời, Lý Phi Bằng bi thương nhìn về phía Đại Di Lưu một tên sau cùng đan tiên, cũng là Trần Đan Tiên đệ đệ. Tam Gia Gia. Phi Bằng. Cục. Tiểu tử ngốc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tam Gia Gia không sợ. Không sợ. Cái kia lão giả nhìn xem Lý Phi Bằng, trong miệng thì thào, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tam Gia Gia. Lý Phi Bằng thống khổ gào thét, một cái tay bắt lấy vị lão giả kia bất lực cánh tay, tiếp lấy thống khổ phủ phục tại lão giả bên cạnh thi thể, nghẹn ngào thúc thích. Tử Vân ôm Lý Phi Bằng, trên mặt đồng dạng tràn đầy thống khổ. Vạn Long Cốc cùng Lưu Diệu Tiên tông đệ tử đều là cúi đầu, hai tay nắm chặt. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều diễn sinh ra mãnh liệt cừu hận. Sau khi Trần Đan Tiên cùng cái khác hai tên Đan Tiên thương thế như kỳ tích khôi phục, Lý Phi Bằng đã từ trong bi thương ổn định cảm xúc, hắn nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh giải thích nói, cái kia ba cái đan dược là ta tại Lưu Diệu Thiên Đồ bên trong được chữa thương đan dược, ta không rõ lắm cụ thể là gì đan dược. Đa tạ. Lý Phi Bằng cung kính hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Trường Thanh, thật cảm ơn ngươi. Tử Di đối với ta coi như con đẻ, ngươi là Tử Di nam nhân, cũng là ta trưởng bối. Ta lẽ ra hỗ trợ. Không cần cảm tạ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Trường Thanh. Tử Vân nghe vậy không khỏi cảm động nhìn xem Cổ Trường Thanh. Từ khi Cổ Trường Thanh từ Bát Đế Lâm sau khi ra ngoài, nàng rõ ràng có thể cảm giác được loại kia xa lánh. Bây giờ nghe nói Cổ Trường Thanh nói nàng đối với hắn coi như con đẻ, Tử Vân cảm thấy mình tất cả bỏ ra đều được đáp lại. Nàng vì Cổ Trường Thanh, một mực thừa nhận áp lực thật lớn, người khác đem Cổ Trường Thanh làm linh quý, thế nhưng là nàng không giống nhau, nàng một mực đem Cổ Trường Thanh làm bản thân hài tử. Nàng là nhìn xem Cổ Trường Thanh lớn lên, cũng là Cổ Trường Thanh tại tông môn duy nhất dựa vào người, nàng đối với Cổ Trường Thanh tình cảm, không phải người xa lạ nghĩ đơn giản như vậy. Trần Đăng Tiên đám người được cứu sống, cuối cùng khứ trừ không ít bi thương khí tức. Trận đầu lấy hồn luận đan cũng ở đây, ngày đầu tiên buổi chiều kết thúc, trận thứ hai hỗn hợp luyện đan sắp bắt đầu.